Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2532, chương 2537, độ kiếp. Mời ông chủ Trịnh hộ pháp. Hai ngày sau đó, Trịnh Nhân đi ICU cầm tiểu thạch đầu cho lãnh ra. Vượt qua 100% giải phẫu độ hoàn thành, chỗ tốt thể hiện tinh tế. Tiểu thạch đầu sau khi giải phẫu khôi phục rất nhanh, mau thậm chí vượt ra khỏi Trịnh Nhân dự trù. Ca, ta nói chuyện tốt hơn nhiều. Tiểu thạch đầu mặc dù cắm mấy ngày máy hô hấp, nhưng hắn rút ống ra sau thanh đới nhưng không có vấn đề. Nói tới nói lui rất dứt khoát, không có trước khàn khàn cảm giác, không có khối u chèn ép, xem triệu chứng là khá hơn một chút. Khẳng định, ta là trên thế giới tốt nhất bác sĩ ngoại khoa, ngươi phải có lòng tin. Trịnh Nhân mỉm cười nói, ừ, ta nghỉ ngơi cho khỏe, bước kế tiếp làm gì? Tiểu thạch đầu hỏi, chờ ngươi khôi phục tốt lắm nói sau, trước đừng suy nghĩ như thế nhiều. Ngươi là người bệnh, phải làm cho tốt bình phục, phối hợp ta chữa trị. Ta đâu, cố gắng suy nghĩ phương án, chúng ta làm chuyện của mình, cùng nhau cố gắng, tranh thủ tốt nhất kết cục. Trịnh Nhân mỉm cười nói, không cùng tiểu thạch đầu nói phải làm gì, để tránh cái đứa nhỏ này suy nghĩ bậy bạ. Ấm nhỏ ấm áp một đường nắm tiểu thạch đầu tay, có chút nghẹt ngào, nhưng trên mặt nhiều hơn chính là nụ cười mừng rỡ. Có thể còn sống từ ICU bên trong đi ra thì đồng nghĩa với giải phẫu thành công. Tiểu thạch đầu ít nhất có thể sống lâu 2 tháng đến 3 tháng. Còn có cái gì không hài lòng đây? Trở lại phòng bệnh, Trịnh Nhân và tiểu thạch đầu nói hai câu. Điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại ra. Chân mày bỗng nhiên nhíu lại. Ta đi về trước. Trịnh Nhân nói, ca, có thời gian tới xem ta. Tiểu thạch đầu nằm ở trên giường, đã hơi có chút mệt mỏi. Trịnh Nhân gật đầu một cái, cầm điện thoại di động đi ra đi. Tô Vân gặp nhà mình lão bản vẻ mặt có chút cổ quái, cũng tò mò ngó giáo giác nhìn điện tới biểu hiện. Nghiêm sư phó, ngươi khỏe. Trịnh Nhân đi ra phòng bệnh, tiếp thông điện thoại. Ếch, ngài lặp lại lần nữa. Ngay sau đó Trịnh Nhân lâm vào lâu dài yên lặng. Điện thoại vậy mặt mơ hồ có thanh âm truyền tới. Tô Vân cầm lỗ tai thụ thành thỏ. Vậy không có nghe rõ Nghiêm sư phó đang cùng nhà mình lão bản nói gì. Không được. Trịnh Nhân dừng mười mấy giây, mới kiên định nói, ta chỉ là bác sĩ. Ngài nói đã vượt ra khỏi ta xem nhiều. Ngại quá, ta cái này còn có chuyện, ngày khác trò chuyện. Nói xong, Trịnh Nhân không chút do dự cúp điện thoại di động. Lão bản, chuyện gì à? Cự tuyệt làm như vậy giòn. Tô Vân tò mò hỏi. Trịnh Nhân không lên tiếng, cau mày, đầu hơi thấp trước sải bước đi ra, đặc biệt cần phòng bệnh. Nghiêm sư phó nhi tử vậy mặt gần đây cấp cho chúng ta làm cái kỹ thuật, có thể nhẹ một chút đắc tội liền nhẹ một chút đắc tội, nếu không bóp tiền muốn bị khổ. Tô Vân tiếp tục nói. Không giống nhau. Trịnh Nhân nói. Nghiêm sư phó nói. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân một mắt, giễu cợt nói, còn học biết thừa nước đục thả câu. Nghiêm sư phó rốt cuộc nói gì? Nghiêm sư phó nói, hắn một sư đệ muốn ta đi hộ pháp. Gì? Hộ pháp? Bảo là muốn độ kiếp. Ta xiết cái đi. Lão bản, nghiêu bước, ngoặc kép. Nghiêm sư phó ngồi ở một cái bàn bát tiên trước. Trên bàn để một tấm ố vàng giấy. Giấy trên đó viết rồng bay phượng múa chữ. Giấy hiểu rõ trang. Trước mặt trang này trên viết thiên địa cho nên có thể dài lại lâu người. Lấy không tự sinh, cố có thể trường sinh. Là lấy thánh nhân sau người mà thân trước. Bên ngoài người mà thân tồn. Chữ viết phong cách cổ xưa tao nhã, nhưng hơi có chút loạn. Đây là đạo đức kinh bên trong một câu nói. Nghiêm sư phó kinh ngạc nhìn. Thần du vật ngoại, sư phụ, ngài nhìn cái gì chứ? Nghiêm sư phó bên người thiếu niên gặp hắn cúp điện thoại thật lâu không chịu nói. Liền hỏi đến, Ừ, ngài nghĩ gì vậy? Thiếu niên lời nói khẽ biến, nhưng vẫn là một cái ý kiến. Người tiểu sư thúc bảo là muốn độ kiếp. Ta đang suy nghĩ muốn không muốn cái này thì công tác. Hắn sợ là gặp tâm ma. Ta lại suy nghĩ một chút bí pháp này. Nghiêm sư phó ánh mắt bên trong mơ hồ lóe lên ánh sáng bảy màu mang. Hắn nhẹ nhàng nói, thật sự là độ kiếp. Ta còn lấy là ngài và ông chủ Trịnh vừa nói chơi đây. Thiếu niên lập tức hưng phấn. Ta cảm thấy không thể nào. Lấy ta tư chất cũng liền độ kiếp ngưỡng cửa cũng không sờ tới. Người tiểu sư thúc, sẽ không. Nghiêm sư phó lắc đầu liên tục. Tại sao sẽ không? Hắn bản thân chính là người bình thường. Phụ thân hắn và sư tổ ngươi là cùng các sư huynh đệ. Ở một lần, tóm lại qua đời, sư tổ ngươi liền đem hắn thu vào sư môn. Coi như là toàn sư huynh đệ tình nghĩa. Nhập môn thời điểm hắn cũng không sao thiên phú. Làm sao xem đều là người bình thường. Liền cơ bản nhất quyền cước cũng học không biết. Nghiêm sư phó thở dài. Hắn tựa hồ không như thế cho rằng. So tất cả mọi người đều càng cố gắng. Nhưng cuối cùng hay là làm không tới. Nói như vậy, hắn bế quan tu luyện thời điểm. Cảnh giới liền ngươi cũng không bằng. Vốn là muốn cho hắn đi ngươi con đường của sư huynh tử. Hắn là có thiên phú. Nhưng mà Cambridge tốt nghiệp tiến sĩ sau nói gì đều phải trở về núi tu luyện. À, đây cũng là số mạng. Thiếu niên chắt lưỡi. Sư thúc tu luyện là công pháp gì? Này, nghiêm sư phó đưa ánh mắt rơi vào trước mặt trên giấy. Nói, thánh nhân chi đạo, sau người mà thân trước, bên ngoài người mà thân tồn. Ngoặc kép, nói đơn giản, chính là luyện hóa chi đạo. Nghiêm sư phó nói ngươi tiểu sư thúc không thiên phú đi. Hắn ở luyện hóa chi đạo lên đi cũng rất mau. Có thể phải nói hắn có thiên phú đi. À, muốn không hiểu, vừa nói, nghiêm sư phó lắc đầu một cái. Nhìn lá thư này lại phải thần du. Sư phụ, làm sao luyện hóa? Luyện hóa cái gì? Ếch, hắn lúc còn trẻ luyện tập quyền cước. Rèn luyện thân xác quá mức khổ cực. Đưa đến gãy xương. 19, 20, đó là 21 năm trước chuyện. Người bình thường sao? Không có căn cơ, trong núi Hổ Lang thuốc căn bản không cách nào dùng. Vì vậy ta liền cõng hắn đi bệnh viện. Bệnh viện, sư phụ, ngài vậy đi bệnh viện à? Bởi vì xu thế dẫn dắt. Không thể có chút thành kiến, ngươi liền cái này cũng không biết. Được được, sư phụ, ngài nói tiếp, thiếu niên tò mò, bác sĩ cho ngươi tiểu sư thúc làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu ngươi tiểu sư thúc giống như là lĩnh ngộ cái gì? Bắt đầu lật cổ tịch, học luyện hóa thuật, 5 năm sau đó, hắn nói luyện hóa có chút thành tựu, đến bên ngoài người cảnh giới, ta tính một quẻ, không có ở trên người hắn thấy cái gì dị tưởng. Lúc ấy ngươi tiểu sư thúc kéo ta đi bệnh viện, kiểm tra lại, đó là hắn một lần cuối cùng đi bệnh viện, kiểm tra X-quang. Phát hiện đinh vẫn còn ở, nhưng mà bên trong nối liền xương kim thép lại không? Không có, thiếu niên kinh ngạc, ừ, đích xác là không có. Bác sĩ vậy rất kinh ngạc, vốn là muốn lấy ra bên trong cố định vật, liền kim thép cũng bị mất, liền không có làm giải phẫu. Khi đó người tiểu sư thúc theo ta nói, kim thép bị hắn luyện hóa, ngoặc kép, thiếu niên cười khanh khách. Sau đó ta đi về hỏi bác sĩ, người nọ theo ta nói hắn cũng không biết kim thép đi đâu. Ta trở về lật xem cổ tịch, ngược lại là có từ trong ra ngoài luyện hóa ngoại vật thuật pháp. Nghiêm sư phó nhẹ giọng nói, chỉ là ngươi tiểu sư thúc thiên phú. Cái này không thể nào à, sư phụ, nếu không tìm tống sư coi là một quẻ. Thiếu niên ánh mắt lập lòe, tức giận vô cùng. Có thể từ bên trong ra ngoài luyện hóa thế gian vạn vật. Biết hay không trước cầm mình cho luyện không có đâu. Tống sư, nghiêm sư phó có chút do dự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https